Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, Tạ Bá Dung cũng thản nhiên gắp một đũa rau cho Lương Thanh Cúc. Lương Thanh Cúc nhìn đồ ăn trong bát một lúc lâu, cuối cùng vẫn gắp lên ăn. Tạ Bá Dung thở phào nhẹ nhõm. Tần Sơn Hoa vốn muốn hỏi quan hệ hiện tại của hai người thế nào, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị bà nuốt về. Vẫn không hỏi ra, quên đi, con cháu đều có phúc của con cháu. Bà không nên hỏi nhiều. Ban đêm, hai anh em Tạ Bá Dung đều không ở lại. Hai người xuyên màn đêm đi về. Tần Sơn Hoa nằm trên giường, lăn qua lộn lại như cái bánh rán vậy, mãi đến nửa đêm mới ngủ. Sáng hôm sau, Tần Sơn Hoa thức dậy hấp chút điểm tâm, sau đó mặc vào bộ quần áo có thể diện nhất của mình đi lên trấn trên. Bà đã nghĩ kỹ rồi, cái chức chủ nhiệm hội phụ nữ này bà phải làm cho tốt. Bà muốn khiến cho Chu Vĩnh Tân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện bán con gái nữa. Thời gian như hoa trôi trên dòng nước, chỉ chớp mắt đã qua hơn nửa năm rồi. Phong trào tứ thanh đúng hạn mà đến, cả nước đều trải qua một cuộc cách mạng vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng Ngô Thanh Nhàn cũng chờ được kết cục của Cố Hạo Lâm. Cục An ninh Quốc gia lần theo manh mối mà Cố Hạo Lâm cung cấp. Mất nửa năm răng lưới, cuối cùng cũng một mẻ bắt gọn những đặc vụ do phần tử địch phái đến. Cố Hạo Lâm bị phán tử hình. Trước khi chết, anh ta yêu cầu gặp mặt Lương Hồng Ngọc. Lúc này, Lương Hồng Ngọc đang bị nhốt trong căn cứ nghiên cứu bí mật nhất của quốc gia. Hơn 10 nhà khoa học hàng đầu trong nước và các quân nhân ưu tú nhất ngày đêm quan sát những biến động trong cơ thể của cô ta. Không ngơi nghỉ một giây phút nào cả. Mãi đến tháng thứ 3 sau khi bị bắt, mối liên hệ giữa Lương Hồng Ngọc và hệ thống vận may đã bị chặt đứt. Nhưng Lương Hồng Ngọc cũng không vì thế mà được thả tự do. Cô ta vẫn bị thẩm vấn như trước. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu ngồi trong phòng thẩm vấn rồi. Dáng vẻ hiện tại của Lương Hồng Ngọc khác hoàn toàn dáng vẻ cô ta lần đầu tiên bị bắt. Nếu nói khi vừa bị bắt xong, cô ta vẫn là một đại mỹ nhân, thì bây giờ cho dù cô ta đi đến đâu cũng sẽ không bị người ta chú ý, không đến nỗi xấu. Nhưng cũng chỉ là một người bình thường không có chút nổi bật nào. Vì không có giá trị đau khổ và giá trị vận may nuôi dưỡng nên ngũ quan của cô ta dần dần thay đổi. Đôi mắt to mà cô ta vẫn hằng kiêu ngạo cũng biến mất không chút dấu vết. Sau đó khuôn mặt trừng ngỗng của cô ta cũng dần biến dạng thành vuông vức. Xương hàm cũng dài ra, răng nanh trắng noãn thẳng hàng cũng không còn nữa. Lúc hệ thống vận may kia bị cưỡng chế tách khỏi cơ thể cô ta, dáng người quyến rũ của cô ta, vốn cao 1m68 cũng bị thu nhỏ lại. Các nhà khoa học từng đo cho Lương Hồng Ngọc, bây giờ cơ thể cô ta chỉ cao 1m50 thôi. Diện mạo của cô ta bây giờ giống Lý Tiểu Hương 10 phần. Bây giờ Lương Hồng Ngọc cũng không dám soi gương để nhìn mặt mình nữa. Lòng cô ta như tro tàn. Người thẩm vấn bắt đầu buổi phỏng vấn. Sau khi viết con số thể hiện đây là lần thứ mấy Lương Hồng Ngọc tiếp nhận phỏng vấn, anh ta bắt đầu hỏi theo lệ, cách chương,